Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2184, Nguyệt thần cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2184, Nguyệt thần cảm ứng. Nguyên sơ thần điện nội, sở hữu triều đình cường giả, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Trương Nhược Trần trên người. Trong mắt đều bị lộ ra vẻ kích động, thậm chí còn có sùng kính. Trong mắt bọn họ, Trương Nhược Trần như tuyệt thế chiến thần hàng lâm, đỉnh thiên lập địa, hình tượng to lớn cao ngạo đến cực điểm, đem đại lượng sinh mệnh chi tuyền, đánh tiến thánh thư tài nữ trong cơ thể về sau. Trương Nhược Trần đi vào Trì Khổng Nhạc bên người, chứng kiến Trì Khổng Nhạc cái kia suy yếu bộ dáng. Trương Nhược Trần đau lòng vô cùng, sát ý trong lòng càng phát ra cường thịnh. Thiên đường giới phe phái phải vì thế trả giá thật nhiều. Phụ thân, Trì Khổng Nhạc mắt ứa lệ, tiếng khóc hô lên một câu. Trương Nhược Trần một bên hướng Trì Khổng Nhạc trong cơ thể đánh vào sinh mệnh chi tuyền, vừa nói, yên tâm, đừng sợ, phụ thân sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào muốn người thương tổn ngươi. Ta không sợ, Trì Khổng Nhạc lắc đầu. Đạt được sinh mệnh chi tuyền tẩm bổ, Trì Khổng Nhạc tổn thất tánh mạng tinh khí, rất nhanh đạt được bổ sung, trở nên hoa dâm tóc, một lần nữa biến trở về màu xanh đen. Có ma viên bảo hộ, Trì Khổng Nhạc kỳ thật cũng không có thụ cái gì thương, gần kề chỉ là bởi vì thiêu đốt tánh mạng cùng thánh huyết, làm cho thân thể trở nên đặc biệt suy yếu. Trương Nhược Trần ánh mắt đảo qua ở đây tu sĩ khác, hắn mặc dù đối với đệ nhất trung ương đế quốc triều đình không có đẹp mắt, thế nhưng mà trước những người này liều chết cùng thiên đường giới phe phái cường giả một trận chiến, cái loại này khí khái khí tiết lại làm cho hắn thưởng thức. Chỉ nhiều hơn một chút người như vậy, Côn Luân giới tựu còn có hy vọng. Xôn xao, vung tay lên, Trương Nhược Trần lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, hóa thành cam lâm, dung nhập những tóc trắng xóa kia tu sĩ trong cơ thể. Bộ phận triều đình cường giả ánh mắt trở nên hết sức phức tạp, có xấu hổ, có đắng chát, có bi thống. Đã từng, bọn hắn cũng cùng Thái Tế Vương Sư Kỳ đồng dạng, cảm thấy Trương Nhược Trần là cực lớn uy hiếp, là phản nghịch, là loạn đảng. Từng hướng Trì Giao nữ hoàng hết lòng, muốn diệt trừ Trương Nhược Trần. Thậm chí cả về sau Trương Nhược Trần đã đi ra Côn Luân giới, rất nhiều người đều muốn hắn coi là phản đồ. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần lại bất kể hiềm khích lúc trước đến cứu bọn họ. Như vậy lòng dạ khí lượng, làm cho bọn hắn hổ thẹn không thôi. Đương Trương Nhược Trần ra tay cứu triều đình cường giả thời điểm, thiên đường giới phe phái cường giả đã là loạn cả một đoàn. Thánh đàn tựa như một vòng liệt nhật, huyền vu thiên trì phía trên phóng xuất ra mênh mông cuồn cuộn thánh uy, phong cấm thiên địa, không vẫn giữ lại làm gì đường ra. Michael đại thiên sứ vương kéo lấy thương thế, rất nhanh cùng với khác cường giả hội hợp đến cùng một chỗ, sắc mặt trở nên ngưng trọng cùng khó coi. Ai có thể ngờ tới Côn Luân giới còn có cường hoành như vậy một chiêu chuẩn bị ở sau. Phá vỡ thánh đàn, Michael đại thiên sứ vương trầm giọng nói, chỉ có phá vỡ thánh đàn bị bọn hắn trấn áp, đối với cái này địa phong cấm, bọn hắn mới có thể một lần nữa đem quyền chủ động đoạt lại. Thiên đường giới phe phái cường giả tất cả đều minh bạch đạo lý này, cho nên không có người chần chờ, nhao nhao ra tay, đạo đạo thánh quang phóng lên trời, oanh kích hướng thánh đàn, thánh khí, thánh thuật, phù lục, chờ thủ đoạn công kích, giao hội thành một đầu nước lũ, muốn đánh vỡ thánh đàn trấn phong, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hàn Tưu lạnh như băng cười cười, ánh mắt tàn nhẫn và xinh đẹp, hộ long các cường giả cùng một đám tán thánh đồng thời ra tay, đem lực lượng rót vào thánh đàn. Xôn xao, thánh đàn ánh sáng phát ra rực rỡ, tản mát ra thánh uy càng phát ra mênh mông. Mặt ngoài văn lạc, rõ ràng hiển hiện, đan vào suốt ngày lưới, bao trùm thiên địa, rất nhiều khủng bố đến cực điểm thánh lôi. Theo thánh đàn trong tóe phát ra ngoài, mỗi một đạo đều đủ để hủy thiên diệt địa. Oanh, thiên đường giới phe phái chư thánh đánh ra thủ đoạn công kích, bị thánh lôi ngăn cản được, trừ khử ở vô hình, không ít thánh khí đều bởi vậy hóa thành mảnh vỡ, hủy diệt tính trùng kích lực, tiếp tục trùng kích hướng phía dưới. Toàn bộ thiên địa đều tại rung động lắc lư. Michael Đại Thiên Sứ Vương sắc mặt cuồng biến, hét lớn một tiếng, phòng ngự, một vị thánh vương cảnh tuyệt đỉnh cường giả, nhao nhao thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, có kích phát ra làn da bên trên thần văn, có dùng quân vương thánh khí hộ thể, có tại trên thân thể gián phù, bành, phốc phốc, có tu sĩ trên người phòng ngự phù lục vỡ vụn, trong miệng kêu thảm thiết, thân thể như là gốm sứ rạn nứt, hóa thành tinh hồng sắc mảnh vỡ. Cứ việc thiên đường giới phe phái cường giả cực lực ngăn cản, thế nhưng mà như trước có bộ phận đã bị trùng kích, thân tử đạo tiêu, thánh đồ lực lượng thật đáng sợ. Còn sống thiên đường giới phe phái tu sĩ đều kinh hãi lạnh mình, thế cục so với bọn hắn dự tính càng thêm ác liệt, hủy không được thánh đàn, ý nghĩa bọn hắn không chỉ có mất đi ưu thế, dù sao rơi vào hiểm cảnh, thậm chí không cách nào đơn giản thoát đi thiên trì. Này tiêu so sánh, đã mất đi hai tòa thánh điện áp chế, Trương Nhược Trần có thể tùy tâm sở dục thi triển thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn, thực lực sẽ tăng vọt, ai còn có thể ngăn được? Một cái không tốt, bọn hắn có lẽ thực có khả năng toàn quân bị diệt không sai. Thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, tâm tình của bọn hắn bắt đầu chuyển biến, đát đát, tiếng bước chân vang lên. Trương Nhược Trần theo nguyên sơ thần điện trong đi ra, chân đạp tràn đầy thánh huyết cầu thang, trầm uyên cổ kiếm cùng tích huyết kiếm vờn quanh tại trên người của hắn, đều là tại phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm quang, đem không gian thiết cắt xuất ra đạo đạo đen kịt khe hở. Trương Nhược Trần thân hình thẳng tắp như ném lao, cao ngất như núi, thanh âm lạnh lùng mà nói: "Trước kia, các ngươi đối phó ta chưa bao giờ hận các ngươi, bởi vì đó là đều vì mình chủ, là của chúng ta tiền bối lưu lại mâu thuẫn cùng tranh đấu. Các ngươi không có lựa chọn khác, ta cũng không được tuyển. Sinh tử thù hận sớm đã nhất định, thế nhưng mà đối phó thân nhân của ta, tổn thương bằng hữu của ta, tựu là sở của ta điểm mấu chốt, phải nợ máu trả bằng máu, ai cũng đừng muốn chạy trốn." Một chữ chết, một chữ, một tiếng lôi, từng cái chữ đều là trịch địa hữu thanh. Chết, chết. Thánh đàn bên trên, hộ long các thành viên đi theo hô lên cái chữ này, khí thế liên tiếp kéo lên. Đã bị triệu hoán thiên cương các cùng địa sát các thành viên, tuyệt đại bộ phận đều đã tụ tập đủ. Thiên cương các chính là dùng nhân loại tu sĩ tạo thành, địa sát các thì là do man thú tạo thành. Nhiều năm trước, lưỡng các thành viên phần lớn cũng còn là thánh giả, hôm nay nhưng lại tất cả đều đạt đến thánh vương cảnh giới. Khống chế thánh đàn chi nhân chính là thiên cương các chủ Yến Ly Nhân. Đương nhiên, cái này Yến Ly Nhân gần kề chỉ là một cỗ kén thân. Yến Ly Nhân chân thân đã ở vô tận thâm uyên ở bên trong, thân thể thành tựu đại thánh, không cách nào nữa xuất hiện đến thụ tuần thiên sứ giả giám sát côn luân giới công đức chiến trường. Mặc dù chỉ là một cỗ kén thân, Yến Ly Nhân có được lực lượng như cũ cường đại, đủ để đứng hàng đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần. Không thể không nói, huyết hậu thủ đoạn rất cao minh, được xưng tụng là hóa mục nát vi thần kỳ, phối hợp thái tử điện hạ, giết hết thiên đường giới phe phái tu sĩ, một tên cũng không để lại. Yến Ly Nhân nói, thánh đàn chuyển bắt đầu chuyển động, lập tức, từng đạo công kích tóe phát ra, hỏa diễm, lôi điện, phong bạo, chơ chơ, mỗi một chủng thủ đoạn công kích, tất cả đều cường đại vô cùng, đủ để diệt sát 9 bộ thánh vương. Hỏa diễm hóa thành nhân hình, lôi điện hóa thành cung điện hình thái, phong bạo như rồng xa, giống tà linh từ phía trên ao ở bên trong sông ra, mở ra miệng lớn dính máu, đem rời đi gần đây một gã thiên đường giới tu sĩ. Một ngụm nuốt vào trong bụng, nó từng uống xong qua lớn lượng sinh mệnh chi tuyền, khôi phục năng lực cực kỳ cường đại. A Nhạc cầm trong tay thiết kiếm, xuất hiện ở trên mặt nước, tóc dài tiếp nước hạt châu rơi, ánh mắt lạnh lùng, nhảy vào thiên đường giới phe phái tu sĩ bên trong. Vừa rồi hắn hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, thế nhưng mà, trong cơ thể sớm đã ngưng kết ra sinh tử ấn, tánh mạng ương ngạnh, sinh tử chi lực có thể lẫn nhau chuyển hóa, tánh mạng chi khí có thể chuyển hóa làm tử vong chi khí. Tử vong chi khí cũng có thể chuyển hóa làm tánh mạng chi khí. Sinh sôi không ngừng, hiện tại muốn giết chết hắn, so giết chết một người trăm cái gông cảnh đại thánh còn muốn khó. Tới, Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, hướng hư không một trảo, một đạo hết sức yếu ớt thánh hồn, từ phía trên ao ở bên trong bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Đạo này thánh hồn thuộc về Đông Phương Thanh Vũ, vừa rồi lọt vào thánh đàn trùng kích, nhục thể của hắn bạo toái, có thể thánh hồn lại may mắn đào thoát, vốn định giấu ở thiên trì nội, lại không nghĩ rằng sẽ bị Trương Nhược Trần phát hiện. Đông Phương Thanh Vũ thánh hồn cực kỳ hoảng sợ, tâm thần bị tử vong bóng mờ bao phủ. Ta là chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử một trong. Ngươi không thể, Đông Phương Thanh Vũ thanh âm run rẩy. Không có gì không thể. Hắn còn chưa có nói xong, Trương Nhược Trần năm ngón tay sờ, đưa hắn thánh hồn, tạo thành mảnh vỡ, giết chết Đông Phương Thanh Vũ. Trương Nhược Trần lập tức cảm thấy, có chân lý áo nghĩa tiến vào trong cơ thể của hắn. Với tư cách chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử một trong, Đông Phương Thanh Vũ tại chân lý chi đạo bên trên, đích thật là rất có thiên phú, nếu không, cũng không cách nào vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Hắn tổng cộng có được vạn phần chi 9 chân lý áo nghĩa. Số lượng không tính thiếu, dù sao, chân lý áo nghĩa tổng số là cố định. Một, cho dù là có thể được đến một phần vạn, đều thập phần khó được. Đừng nhìn ở đây có rất nhiều thiên đường giới phe phái cường giả, không thiếu đại thế giới nhân vật lãnh tụ, có thể có được chân lý áo nghĩa người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần có được chân lý áo nghĩa, đạt tới vạn phần chi 58, khoảng cách trở thành chân lý sứ giả, lại gần một bước, xôn xao, tích huyết cùng trầm uyên, cấp tốc xoay tròn. Ngàn vạn đạo kiếm khí bay ra, đem từng vị thiên đường giới phe phái tu sĩ đục lỗ. Bọn hắn là bất luận cái gì phòng ngự, đều ngăn cản không nổi. Có lẽ có thể ngăn trở một đạo kiếm khí. Thế nhưng mà, theo đạo thứ hai kiếm khí, đạo thứ ba đánh chúng cùng một vị trí, coi như là thần văn, cũng ngăn cản không nổi. Lần này thiên đường giới phe phái chạm đến đã đến Trương Nhược Trần nghịch lân, chỉ có dùng máu tươi hồi báo. Thực cho rằng Trương Nhược Trần không dám diệt bọn hắn thế hệ này, đều là 9 bộ thánh vương, thực lực nhưng lại cách biệt một trời. Đối mặt Trương Nhược Trần một phương công kích, thiên đường giới phe phái tu sĩ toàn bộ bối rối, khó có thể tạo thành hữu hiệu phản kích. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đã không có chiến ý, thầm nghĩ nhanh chút ít đào tàu. Phách ma quân, tiếp ta một cước. Trương Nhược Trần chân thiêu đốt, phóng xuất ra một đoàn hỏa vân, bộc phát ra một đạo thần uy, từ trên trời giáng xuống. một cước dẫm áp hướng Phách Ma Quân. Phách Ma Quân ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh bàn chân hình dạng hỏa vân áp xuống dưới, toàn thân lực lượng điều động, hai tay hướng lên không nhấn một cái, đánh ra một đạo trường pháp loại cao giai thánh thuật, liền giới trường, ầm ầm, diễm thần cước lực lượng, cùng liền giới trường đối bính, Phách Ma Quân trên người đại thánh cốt cách, đều phát ra, khanh khách, tiếng vang, phảng phất là cũng bị đạp vỡ bình thường. Trong nội tâm điên cuồng hét lên, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ta là đại thánh, trăm cái gông cảnh đại thánh, làm sao có thể thua ở một cái thánh vương. Ầm ầm, Trương Nhược Trần dẫm ra thứ hai chân, vô số thần văn tại chân đan vào, đương thứ ba chân rơi xuống, Phách Ma Quân đánh ra liền giới trưởng bị kích phá, bị phía trên truyền đến thần lực ép tới quỳ một chân trên đất, chỉ có thể cắn răng trèo trống, bước đứt gông xiềng đại thánh rơi cảnh người, thật đúng là chịu đánh. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, mở ra trong đó một tờ, ngón tay tại trang sách bên trên huy động, như đánh đàn dây cung, mỗi một lần huy động là một đạo thời gian lực lượng bay ra, chém dụng đến Phách Ma Quân trên người, một đạo thời gian lực lượng, chém tới 500 năm thọ nguyên, chỉ là chém ba lượt, Phách Ma Quân trở nên nhanh chóng thương long dưới đi, vội vàng thiêu đốt thánh huyết, bị phá vỡ diễm thần cước áp chế, trốn chạy trốn ra ngoài, có chút bổn sự, chém 1500 năm thọ nguyên, còn có thể chạy thoát. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, lúc này, thiên đường giới phe phái đã là thương vong thảm trọng, khắp nơi đều có thánh vương thi cốt, thánh huyết hồ ồ chảy xuôi, nhuộm hồng cả thiên trì ốc đảo. Ma quỷ, đại ma quỷ, Trương Nhược Trần, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, một vị dung mạo xinh đẹp nữ thiên sứ. Thanh âm run rẩy, lảo đảo hướng về sau rút lui, nàng cái kia màu xanh lam trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trương Nhược Trần từng bước một đi tới, chút nào đều không thương hương tiếc ngọc, đạm mạc mà nói, ma quỷ, các ngươi tại Côn Luân giới làm những sự tình này, cảm giác không phải là ma quỷ hành vi, nói ta là ma quỷ, tốt, ta hiện tại tựu là ma quỷ, đại ma quỷ, xưng hô thế này ta đã muốn. Trầm Uyên cổ kiếm chém đi ra ngoài, theo vị kia nữ thiên sứ trên người xẹt qua, thánh khiết ôn nhu trên mặt, xuất hiện một đạo tơ máu, thướt tha uyển chuyển thân thể mềm mại một phân thành hai. Hương Tiêu Ngọc vẫn, vì cái gì tự là giết không được Trương Nhược Trần, ân nguyên thần mục thử muốn nứt, hắn thật vất vả được để chứng minh cơ hội của mình. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại hội là kết quả như vậy. Trương Nhược Trần quá mức cường đại, tự tính toán thực lực của hắn lại tăng cường gấp đôi, chỉ sợ cũng đồng dạng không làm gì được được. Không thể chờ đợi thêm nữa, tự tính toán bị trừng phạt cũng chỉ có thể làm như vậy, gặp lui không thể lui. Mai Cơn đại thiên sứ vương cắn răng một cái, lật tay lấy ra một cái chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay hoàng bì hồ lô, nhìn về phía trên rất không ngờ, đã bị thánh khí thúc dục, hoàng bì hồ lô bay đến giữa không trung, tản mát ra đáng sợ hủy diệt khí tức. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng tụ, liền tranh thủ theo trên chiến trường đoạt đến một kiện quân vương thánh khí ném ra, chắn trước người, sau đó thi triển ra không gian Nazi, né tránh mà mở, ầm ầm, hoàng bì hồ lô nổ tung, từ đó phóng xuất ra hủy diệt tính lực lượng, cái kia kiện quân vương thánh khí trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, đồng thời phạm vi lớn không gian phá vỡ đi ra, bày biện ra một cái đường kính 10 trượng không gian lỗ thủng, đen kịt một mảnh, lỗ thủng bên kia chính là hư vô không gian, nguy hiểm thật. Michael rõ ràng còn có cái này tấm át chủ bài, không đúng, tựa hồ không phải dùng để đối phó của ta. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, hướng ở đây những thiên đường giới kia phe phái người sống sót chằm chằm đi. Michael phẫn hận, trừng Trương Nhược Trần liếc, giống to, đi, chạy đến hư vô không gian, không có nửa khắc chần chờ. Thiên đường giới phe phái còn lại hơn 100 tên cường giả, dùng tốc độ nhanh nhất, phóng tới cái kia không gian lỗ thủng. Thiên đường giới phe phái Thánh Vương đều là điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết, tiến vào hư vô không gian, là chỉ còn đường chết? Thánh đàn bên trên, Hàn Tưu khẽ cười một tiếng. Hư vô không gian, cực kỳ nguy hiểm, có thể nuốt hết hết thảy. Coi như là thần linh, đều không thể ở trong đó ngốc thời gian quá dài. Trương Nhược Trần nhíu mày, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Sau đó, dùng thời không bí điển hộ thân, đuổi theo, các ngươi trốn không thoát. Điều động không gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc, đem chúng hội tụ hướng Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần chém ra một kiếm, từng khỏa óng ánh nụ hoa xuất hiện, vờn quanh tại những đang tại kia trốn thiên đường giới phe phái Thánh Vương quanh người. Theo, Trương Nhược Trần tâm niệm vừa động, sở hữu nụ hoa đều tại nháy mắt tách ra, xa hoa vô số, dung hợp không gian lực lượng kiếm khí tán phát ra, rậm rạp hư vô không gian. Bành, thân thể của bọn hắn bạo toái, bị kiếm khí thiết cắt thành mảnh vỡ. Không, Phách Ma Quân hướng về sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trương Nhược Trần hướng hắn vọt tới, phát ra tuyệt vọng gào rú. Hắn vốn là bị thương không nhẹ thế, tăng thêm vận khí không tốt, tiến vào hư vô không gian, là lọt vào hư vô chi lực ăn mòn. Giờ phút này, bị Trương Nhược Trần đuổi theo, một kiếm xuyên thấu sau lưng của hắn, cường hoành đến cực điểm thân thể. Tại trong khoảnh khắc giải thể, biến thành hư vô, vị này trăm cái gông cảnh rơi cảnh người. Cuối cùng là không thể tại công đức chiến trường bên trên tung hoành vô địch. Là hài cốt không còn. Tiến vào hư vô không gian, Trương Nhược Trần ưu thế ngược lại càng lớn. Thời gian nháy mắt, thiên đường giới phe phái Thánh Vương tu sĩ, nhiều hơn phân nửa đều bị chém giết. Michael Đại Thiên Sứ Vương rất thảm. Thân hình đã không tại, chỉ còn lại có một cái đầu lâu vẫn còn phi. Ân Nguyên Thần tuy nhiên bị hư vô chi lực ăn mòn, nhưng hữu thần thi che chở, tạm thời còn có thể ngăn cản. Bất quá, chứng kiến Trương Nhược Trần hướng phương hướng của hắn trụy lạc, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đang lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị chạm hắn thời điểm, đột nhiên sinh ra một cỗ sờn hết cả gai ốc cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thần quang vạch phá hắc ám mà tĩnh mịch hư vô không gian, như giống như sao băng, trực tiếp hướng hắn bay tới. Là thần lực lượng, có thần linh giấu ở Côn Luân giới chỗ cái này phiến hư vô không gian. Muốn giết ta, làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đến cùng là thế lực nào thần linh? Thần lực lượng, không thể địch. Trương Nhược Trần sắc mặt thay đổi lại biến, vội vàng lấy ra Nguyệt Thần ban cho thần sứ pháp trượng, ngăn cản phía trước, xôn xao, đã bị đạo kia thần quang trùng kích. Thần sứ pháp trượng bị kích hoạt, xuyên qua không gian, xuyên qua thiên địa quy tắc, liên tiếp hướng ở vào thiên đình giới Nguyệt Thần Sơn, mượn tới Nguyệt Thần lực lượng. Thần sứ trên pháp trượng phóng xuất ra một cỗ cường đại thần lực, đem đạo kia thần quang đánh nát. Đại sự không ổn, thần linh không có khả năng đúng lúc ở thời điểm này tiến vào hư vô không gian, cũng tức là nói cái kia tôn thần linh là cũng sớm đã tại hư vô không gian nội đợi. Như thế mạo hiểm, đối phương tất nhiên toan tính quá nhiều. Trương Nhược Trần không dám làm một lát dừng lại. Dù sao thần sứ pháp trượng chỉ có thể mượn tới Nguyệt Thần cực nhỏ bộ phận lực lượng, ai biết giấu ở hư vô không gian bên trong cái kia một thần đến cỡ nào cường đại. Nếu là thần sứ pháp trượng ngăn cản không nổi, vậy hắn phải chết ở chỗ này. Trương Nhược Trần lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hư vô không gian, quay đầu lại nhìn thoáng qua những thiên đường giới kia, phe phái người sống sót đã biến mất vô tung. Tại hắn trong tầm mắt phát hiện một tòa phong cách cổ xưa cầu đá vắt ngang tại hư vô không gian, đó là hư vô hỗn độn kiều sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm chấn động càng lớn. Cái gọi là hư vô hỗn độn kiều chính là một loại có thể tồn tại ở hư vô không gian bên trong cầu, có thể liên tiếp hai nơi bất đồng không gian tọa độ. Sau không gian truyền tống trận càng thêm che giấu, thần linh cũng khó khăn dùng phát giác. Bất quá, bố trí hư vô hỗn độn kiều độ khó thật lớn, cần hao phí đại lượng chân quý tài liệu. Kiều khoảng cách càng dài, cần tài liệu thì càng nhiều. Dù là chỉ là kiến một dạng trường, tiêu hao tài nguyên đều đầy đủ làm cho thần linh chịu thịt đau. Tại sao lại có hư vô chi kiều tồn tại liên tiếp hai nơi không gian tọa độ ở địa phương nào? Chẳng lẽ cùng bàn đào thụ có quan hệ? Trương Nhược Trần tâm niệm không ngừng chuyển động, hư vô không gian, một vô cùng cao lớn thần linh mở ra bàn tay, bao quát lòng bàn tay ân nguyên thần bọn người, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Một đám phế vật, thành sự không có, bại sự có dư. Hôm nay, Nguyệt Thần khẳng định phát giác được bổn tọa khí tức, sở hữu kế hoạch đều muốn bộc lộ ra đi, muốn các ngươi làm gì dùng. Nghe được thần linh răn dạy, ân nguyên thần bọn người tất cả đều nơm nớp lo sợ, lại một câu cũng không dám phản bác. Nếu là có thể đủ mở miệng, bọn hắn rất muốn nói Trương Nhược Trần thực lực căn bản không thể dùng thánh vương để hình dung, so rất nhiều đại thánh đều đáng sợ. Như thế nào đánh? Thiên đình giới, Tử La thiên vực, Nguyệt Thần Sơn, Nguyệt Thần đứng tại Quảng Hàn cung ở bên trong, dựa vào lan can nhìn ra xa dưới chân sơn hà, cảm ngộ thiên địa huyền bí. Cái kia yên tĩnh bộ dáng, tựa như một bước đến thẩm mỹ họa quyển. Đột nhiên, nàng sinh ra một đạo cảm ứng, hai cái lông mày có chút nhéo một cái, nói, tại sao có thể có thần công kích Trương Nhược Trần? Tựa hồ là thiên đường giới huyền nhất chân thần khí tức. Cái này lão hồ ly, tại sao lại tại Côn Luân giới phụ cận hư vô không gian trong? Trương Nhược Trần sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào đến hư vô không gian. Gặp được thần linh xác suất càng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những gặp được thần linh, còn đã bị thần linh công kích. Không thể nghi ngờ là rất khác thường. Tất có đại sự phát sinh. Cách chương.